Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, dần dần triển khai thế giới. Đều muốn vận dụng bên trên chiến hạm rồi. Chẳng lẽ những quý tộc kia thật dự định phản nghịch? Joshua nghe thấy Israel sát khí đằng đằng lời về sau, lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nhăn lại mi đầu. Đối màn sáng đầu bên kia người nói, vẻn vẹn là khuếch tán siêu phàm tri thức, tiến hành ma pháp, đấu khí, phù văn tri thức thông dụng mà thôi. Cho dù là lại thế nào quá kích quý tộc, cũng không đến mức lại bởi vì chút chuyện này mà phản loạn. Ngươi cho rằng ta như thế trận địa, sẵn sàng đón quân địch, chỉ là vì ứng đối đặc biệt đám người. Israel nhưng là lắc đầu. Không nói thực lực, ta dù sao vẫn là cái hoàng đế. Mặc dù đối phân đất phong hầu địa phương đại quý tộc không có tuyệt đối thống hạt quyền, nhưng bọn hắn còn không đến mức vì loại chuyện này đối ta nhấc lên phản cờ. Thú nhân cùng long hỏa vừa mới qua đi, vô luận là quân đội hay là dân gian phản chiến lực lượng cũng rất lớn. Bọn hắn nghĩ triệu tập quân đội cũng không thể. Ta chỗ lo lắng là những cái kia bị cướp đi quyền nói chuyện cùng siêu phàm lực lượng giải thích quyền người tiến hành âm thầm phá hư, kiểu mới lơ lửng chiến hạm, chỉ là xem như một loại trấn áp lực lượng, tại khả năng trong hỗn loạn duy trì trật tự. Đối với lời giải thích này, Joshua nhẹ gật đầu, kiểu nói này, hắn liền hiểu được, cái gọi là quyền nói chuyện và giải thích quyền. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, chính là quyền lực, tông giáo hạch tâm lực lượng, chính là đối thần, chết hậu thế giới, tương lai cùng kỳ tích chờ sự vật quyền nói chuyện và giải thích quyền. Mà những cái kia tại dân gian thông qua truyền thụ siêu phàm lực lượng thu liễm tiền tài, tụ tập chính mình thế lực tại địa phương tại thổ hoàng đế, chính là thông qua đối siêu phàm lực lượng quyền nói chuyện và giải thích quyền vì chính mình thu hoạch lợi ích. Đại quý tộc có lẽ sẽ kiêng kỵ Israel, Nostradamus cùng Joshua ba vị truyền kỳ đủ để san bằng đại địa thực lực. Nhưng những này tiểu nhân vật lại không sợ, dù sao bọn hắn sẽ không chính diện giao thủ, sẽ chỉ sử dụng lừa gạt, kích động cùng các loại quỷ kế đảo loạn cục thế, vì tất cả người tăng thêm phiền phức. Nhưng chỉ cần lơ lửng chiến hạm vừa xuất hiện, như vậy bất luận cái gì hỗn loạn cùng phiền phức đều muốn giải quyết dễ dàng tại trôi nổi tại thành thị trên không, tuyệt đối bạo lực phía dưới, không có bất kỳ người nào sẽ dám ở động tiểu tâm tư. Cho dù là có lá gan lớn, cũng không có khả năng tìm tới cái khác đồng bọn, chỉ là cần nhắc nhở Israel một lần. Loại này cực độ cường quyền bạo lực thống trị thủ đoạn không thể lâu dài tiếp tục. Joshua nguyên bản cảm thấy loại thủ đoạn này có một số quá mức cường ngạnh, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, Bắc Phương đế quốc vốn chính là phong kiến tập quyền độc tài đế quốc, mà thờ phụng chủ lưu thần minh cũng là cường quyền cùng chính nghĩa thần. Như thế nhìn lại, đối với đế quốc dân nhiều mà nói, loại thủ đoạn này chỉ sợ phi thường phổ thông đi. Israel sự tình gần như nói xong, hắn tới thông tin chỉ là vì hỏi thăm một lần Joshua gần nhất hướng đi, thuận tiện nói cho nó biết Thâm Uyên trong khoảng thời gian này dị động. Hiện tại hắn đã biết được nguyên nhân, như vậy hoàng đế bệ hạ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Adrian tự hồ còn tại chỗ của ngươi. Hắn gần nhất làm gì đó yêu tinh thẻ bài tại trong giới quý tộc dị thường bán chạy. Hôm qua Derriman Nam Tước liền đưa ta một đài hạn định hào hoa chân tàng bản thẻ bài bàn. Người trẻ tuổi có thể làm ra chút chuyện không dễ dàng. Joshua, người lần sau gặp được Adrian, liền nói cho hắn không cần phải gấp trở về. Ta thả hắn ra ngoài, chính là vì để hắn làm ra chính mình sự nghiệp. Trước khi đi, Israel đối Joshua nói như thế. Đối với lục hoàng tử hành tung, hắn vị này tại phụ thân nhìn qua rất là chú ý. Ta lại chuyển cáo, Joshua nhưng là chăm chú đáp ứng nói. Còn yêu tinh thẻ bài, hắn chỉ nhớ rõ hai vị truyền kỳ pháp sư đánh cái bài đều muốn gian lận mất mặt bộ dáng. Cái gì khác đều không nhớ rõ, mà tại Israel sau đó, xuất hiện tại màn sáng một chỗ khác, chính là Nostradamus đại sư, nguyên bản tại quần tinh thế giới, đã khôi phục thành trung niên bộ dáng pháp sư già tóc lại một lần nữa biến thành yếu ớt. Bất quá nếp nhăn trên mặt cũng là không có tăng lại đến. Khóe miệng của hắn treo vẻ mỉm cười. Tại nhìn thấy Joshua về sau, liền dùng có chút nhẹ nhõm khẩu khí nói. Joshua, ngươi cùng Israel hàn huyên như thế nhiều. Ta cái lão nhân này cũng không nhiều lời. Quán Thiên Bạch Tháp dưới cờ hai nhà tốt nhất pháp sư học viện. Gần nhất nói muốn phái sai một nhóm học lúc còn sống đến chúng ta nơi này tiến hành trao đổi. Học tập, trao đổi lẫn nhau ma pháp cùng các phương diện kỹ thuật nghiên cứu. Dù sao cũng là tại ngươi lãnh địa bên trong sự tình. Muốn được chuyện, hay là cần ngươi mở miệng, chỉ cần không phải gián điệp, tất cả đều dễ nói chuyện. Joshua nhưng là gọn gàng mà linh hoạt mở miệng đáp ứng xuống. Đối với kỹ thuật giao lưu, hắn luôn luôn hiện tích cực thái độ, đóng cửa làm xe là không có bất kỳ cái gì tương lai có thể nói. Liền xem như giống loài cũng là tạp giao càng thêm tốt đẹp. Tư tưởng, linh cảm cùng kỹ thuật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại sơ qua thảo luận một lần cùng quán Thiên Bạch Tháp dưới cờ học viện giao lưu kế hoạch về sau. Joshua liền tại lão pháp sư cáo từ âm thanh bên trong đóng lại màn sáng. Sự tình gần như xong xuôi. Hắn thật dài thở dài ra một hơi. Sau đó trong lòng có chút yên bình nghĩ đến. Cổ Long Huyết cũng tại vừa rồi chuyển giao cho số 3. Nàng sẽ đem đồ chơi kia đưa cho Hugh cùng Finer. Ta gần như cũng có thể chân chính nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lắng đọng tiêu hóa gần nhất thu hoạch. Joshua nhớ lại một lần chính mình từ sau băng 83 năm qua tới Microp đại lục về sau, kia cực kỳ tăng cường thời gian 5 năm, không khỏi thở thật dài, ta cơ hồ là liên tiếp không ngừng đánh 5 năm, chưa từng nghỉ ngơi qua, mặc dù nói rất thoải mái, nhưng là vì cam đoan không có bất kỳ cái gì nội thương cùng góc chết hoàn toàn trạng thái. Cũng nhất định phải tiến hành một lần triệt để chỉnh đốn cùng tự kiềm. Dù sao, Long Hỏa đã tiêu diệt, tà giáo đồ mai danh ẩn tích, đại địa thần giáo sụp đổ, hỏa diễm cũng đã lại cháy lên, thâm uyên ác ma hiện tại đoán chừng ốc còn không mang nổi mình ốc. Tà thần khoảng cách Microp thế giới còn có mấy chục năm khoảng cách. Lại thêm bởi vì vạn giới tế tự tràng xuất hiện, hiện tại cơ hồ đã không có cái đại sự gì có thể để chiến sĩ xuất thủ. Tất cả mọi người chờ mong tương lai khai thác, để toàn bộ thế giới an phận không ít. Bởi vì Joshua 5 năm qua toàn lực ứng phó chiến đấu cùng hợp lại đỏ sức. Danh xưng phân tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ Microp đại lục. Thế mà thật tiến vào một đoạn khó được cùng bình thường ở giữa. Cũng không biết, chân quý hòa bình có thể tiếp tục bao lâu? Tóm lại, không làm cái gì đại tin tức là được rồi. Làm cái phổ thông bá tước, quản lý một lần lãnh địa. Như thế vì chính mình tương lai một đoạn thời gian làm ra quy hoạch. Joshua định ra kết luận. Thế là, hai tháng sau cái nào đó tương tự một vị nào đó lãnh chúa. Trong một đêm đường đột xuất hiện tại mới Moldavia thành ngoại thành khu chính phương Nam to lớn. Hình người cương thiết pho tượng, chấn kinh toàn bộ thế giới, to lớn vô cùng pho tượng, miêu tả một vị nào đó mặc giáp chiến sĩ trồng kiếm mà lập tư thái. Nó vẻn vẹn là đế tọa dài rộng liền riêng phần mình vượt qua 120 mét cùng 80 mét. Độ cao càng là đạt đến không thể tưởng tượng 280 mét. Càng đáng sợ chính là một đêm này ở giữa xuất hiện pho tượng là từ một loại nào đó nặng nề hợp kim xây tạo ra mà thành. Hơn nữa tầng ngoài không có bất kỳ cái gì đường vân. Cơ hồ tuyệt đối bóng loáng. Không nói dùng tài liệu lớn. Loại này kỹ thuật công nghệ, cho dù là tại toàn bộ thế giới đều có thể xưng dẫn trước. Đối với cái này, Nơi đó cư dân tự nhiên là đang khiếp sợ sau khi nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn có chút cảm khái. Vị kia Bắc Địa lãnh chúa lão gia cuối cùng nhớ ra lãnh địa của mình cần một cột mốc kiến trúc. Tịnh đối to lớn pho tượng mỗi cái chi tiết đều khen không dứt miệng Moldavia xem như mới phát thành. Phố lớn, cùng cái khác truyền thống thành phố lớn so ra, kém chính là một chút nội tình cùng danh khí. Mà bây giờ, bất thình lình xuất hiện to lớn đại lĩnh chủ pho tượng không hề nghi ngờ bổ đủ khiếm khuyết. Để nơi đó cư dân sau khi ra ngoài, cũng có khoác lác trang bức tiền vốn, mà một vị nào đó lãnh chúa, lúc này ngay tại chính mình lãnh chúa phủ trong đại sảnh khổ não lau chán. Đáng chết, đều là số ba cùng đom đóm trước đó giật dây sai. Không cẩn thận tạo ra quá lớn, vẻn vẹn là tư duy có chút tạp niệm, sai lầm giống như này lớn. Hắn có chút sầu lo nhìn trong tay mình cương chi lực vũ khí. Xem ra muốn đạt tới một ý niệm liền chế tạo ra dung hạch tâm địa bước. Còn rất dài một đoạn đường muốn đi a. Lãnh chúa phủ bên trong, chiến sĩ nghỉ ngơi cùng tu hành vẫn còn tiếp tục. Mà lúc này, Winterford học viện phương Bắc, mang nhiên hải bên trong, một cái nho nhỏ trong doanh địa. Rét lạnh gió rít đến trở về đập lều vải ra vách. Băng lãnh xương tuyết hạt nhỏ theo khe hở bên trong xuyên qua. Đầu nhập tiến trong lều vải trong đống củi. Nguyên bản liền có chút ảm đạm hỏa diễm tức khắc liền bắt đầu chập chờn tê két rung động. Mà năm vị diện sắc nghiêm túc người trẻ tuổi ngồi tại bên cạnh đống lửa. Nhìn chăm chú muốn dần dần dập tắt hỏa diễm. Bọn hắn thân khoác màu đen Winterford học viện chế thức thông khí áo choàng. Bên hông cùng trên lưng phân biệt treo trường kiếm, pháp trượng, ống tên cùng trường cung. Nơi ống tay áo trên khối sắt phủ văn chớp động, tựa hồ ngay tại truyền lại tin tức gì cấp viễn phương. Năm người này chính là do xua trước đó nhận lấy năm vị ký danh đệ tử. Nhân loại huynh muội Ivan, Amira cùng bọn hắn chăm rồng, ải nhân Nick, kỵ sĩ chi nữ Corinne, cùng với gần nhất mới gia nhập tiểu đội đế quốc thất hoàng tử Anba. Năm người này đều là Winterford học viện cấp cao học sinh. So sánh với mấy năm trước có chút nặng nề lớp lý thuyết trình. Bọn hắn có thể bị chính mình nắm giữ tự do thời gian đã nhiều rất nhiều. Rất nhiều lão sư đã lại không giáo thụ trụ cột tri thức, mà là ban bố phần đông thực tiễn nhiệm vụ cùng đầu đề. Khiến cái này học sinh tại chiến đấu cùng tự nhiên uy hiếp bên trong. Bản thân cảm nhận được siêu phàm chi lực lực lượng. Mà bây giờ, năm người tiểu tổ chính là tiếp một vị nào đó thuần rồng chuyên nghiệp đạo sư nhiệm vụ. Đến đây tận cùng thế giới mang nhiên hải, tìm kiếm ngay tại dần dần biến động nam cực từ hiện tại chính xác phương vị. Bởi vì hỏa diễm lại cháy lên, thế giới khôi phục, cho nên nguyên bản ngưng trệ thế giới từ trường bắt đầu dần dần biến động. Cực từ biến động chính là một trong số đó. Nguyên bản Moldavia, nhưng thật ra là trông không thấy cực quang. Nhưng là hiện tại Moldavia chỉ cần thành phía trong đèn đuốc không đủ lượng. Như vậy thì có thể thường xuyên trông thấy màu xanh biếc hoặc là kim sắc cực quang ở trên bầu. Trời chập chờn, không hề nghi ngờ, đây là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới đại sự. Đối với phần đông nghiên cứu thế giới bản thân kết cấu pháp sư mà nói, càng là trọng yếu vô cùng tin tức. Mặc dù nói, Winterford học viện hai vị viện trưởng cơ hồ đều có thể thông qua lực lượng của mình. Tại trong chớp mắt coi như ra cực từ cụ thể phương vị. Nhưng là vì ma luyện học sinh, bị bọn hắn cũng tự mình thể hội một chút, cho nên hai người đều không có xuất thủ, mà là ban bố nhiệm vụ, để đám người tự mình lựa chọn hoàn thành. Nói là mang nhiên hải, kết quả cơ hồ tất cả địa phương đều là băng nguyên. Chỉ có một chút thủy vực không có bị đông cứng. Đống lửa trước đó, ải nhân Nick tự lẩm bẩm, đâu đâu cũng có băng sơn. Hơn nữa có trời mới biết dưới chân băng lúc nào sẽ bể nát. ở loại địa phương này tìm cái gì cực từ. Quả nhiên chúng ta đã điên rồi. Bởi vì ải nhân sinh hoạt địa phương đều là nhiệt độ cao dung nham khu hay là u ám lòng đất, cho nên hắn đối loại này cực độ băng hàn, đồng thời có chỉnh một chút nửa năm ban ngày địa phương cực độ chán ghét. Tại Mang Nhiên Hải ngây người gần như hơn 20 ngày, Nick bây giờ là thật sắp điên rồi. Hắn lại thế nào kiên cường cũng gánh không được loại này sinh lý trên tâm lý song trọng tra tấn. Điên rồi cũng phải tiếp tục. Nhưng mặt khác một bên, xem như đoàn đội người lãnh đạo Ivan lại là kiên định lắc đầu. Vị này có màu bạch kim tóc thợ săn thiếu niên tiện tay vì đống lửa tăng thêm một mồi lửa. Sau đó đảo mắt chính mình bốn tên đồng đội, kiên định nói, chỉ là băng nguyên, tìm kiếm một cái cực từ thế thôi. Chúng ta liền nguyên giới long thú vật đều giết không ít. Chẳng lẽ còn biết thua ở phong tuyết phía dưới sao? Trọng yếu nhất chính là các ngươi nguyện ý bại bởi một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Vừa nói tới tiểu nữ hài, tức khắc toàn bộ đoàn đội bên trong đều bạo phát ra một loại không hiểu động lực. Đúng vậy a, sao có thể bại bởi sau này ra hỏa? Ghê tởm, rõ ràng là chúng ta tới trước. Amira cùng Karin đồng thời nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt để lộ ra mãnh liệt đấu tranh tâm, mà một bên Anba mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng cũng tương tự đều là không cam lòng cùng khó chịu. Lisa Kolonos chính là đoàn đội bên trong 5 người chung nhau đối thủ cùng cạnh tranh mục tiêu. Vị này 2 tháng trước, bị đám người sư phụ, truyền kỳ cường giả, Joshua Van Radcliffe mang về thần bí tiểu nữ hài. Tại chiến sĩ dẫn tiến bên dưới tiến vào Winterford học viện. Ngay từ đầu, tiểu đội thứ nhất 5 người cũng bởi vì cùng là thân cận do xua chi nhân nguyên nhân. Có chút chiếu cố vị này mọc ra rồng rác long đuôi. Vừa nhìn liền biết không phải phổ thông nhân loại tiểu nữ hài. Bọn hắn thậm chí trợ giúp Lisa học bổ túc cơ sở siêu phàm tri thức. Phụ trợ học tập các loại ma pháp kỹ xảo. Kết quả chính là bọn hắn bị nhanh chóng siêu việt mà lại treo lên đánh. Cũng là không phải nói Lisa rất mạnh, mặc dù nói long nhân thiếu nữ thiên phú và công pháp tu hành đều là nhất đẳng, nhưng là có thể thông qua thần ách mê vụ chắc thí. Như nhau học tập do xua truyền thụ công pháp, tiểu đội thứ nhất 5 người cũng không phải quả hồng mềm. Trên thực tế, bởi vì thế giới khác biệt, cho nên thực lực hơi rớt xuống. Lisa tại đối mặt chiến đấu kinh nghiệm càng thêm phong phú, tuổi tác cũng lớn hơn tiểu đội thứ nhất, lúc ở vào toàn diện yếu thế. Trên cơ bản đoàn đội phía trong tất cả mọi người, bao gồm vừa mới gia nhập tiểu đội không bao lâu Anba, đều có thể một tay ứng đối long nhân thiếu nữ đơn giản công kích thủ đoạn, nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ có long nhân thiếu nữ một người. Có thể là Lydia thế nào lại là một người tại chiến đấu. Sau lưng của nàng, còn có một vị phía trước viêm ma syndicate chỉ đạo A. Xem như đã từng cực ý cấp đại ác ma. Syndicate mặc dù cảm khái do xua đệ tử khác thực lực có chút bất phàm, nhưng vẫn có thể chính xác nắm chắc tới 5 người tiểu đội mỗi người nhược điểm. Tại vị này lão gia gia chỉ đạo dưới, Lisa các loại vượt cấp khiêu chiến, tại một trận gian tân chiến đấu về sau, thành công đánh bại 5 vị tiền bối. Mà tại Syndicate có chút ác thú vị ra hiệu dưới, có chút ngây thơ Lisa còn đem chính mình là Joshua một cái duy nhất chính thức đệ tử thân phận nói cho bọn hắn, ca ca tỷ tỷ nhóm phải cố gắng lên a. Cuối cùng cũng có một ngày, các người cũng sẽ trở thành Joshua sư phụ đệ tử chân chính. Lisa vẻn vẹn là thật tâm thật ý động viên cố lên. Có thể nghe vào Ivan đám người trong lòng, liền như là bị đau nhỏ thọc mất trăm lần một dạng đau nhức bọn hắn cố gắng lâu như vậy. Hiện tại hay là Joshua ký danh đệ tử, mà một cái bất thình lình toát ra tiểu nữ hài liền đường đột trở thành chính thức đệ tử. Cái này thật sự là quá đả kích người. Chẳng lẽ nói, cái kia nghe đồn là thật. Lĩnh chủ đại nhân thưởng thức cô gái trẻ tuổi nghe đồn. Tại đệ tử của mình trong lòng dư luận bị hại do xua. Trên thực tế lại chỉ là đơn thuần quên nói cho tiểu đội thứ nhất đám người. Bọn hắn đã sớm chuyển chính mà thôi. Hắn vẫn cho là đã có thể đem hắn truyền thụ cho công pháp học được tiểu thành Ivan. Amira, Karin, Nick cùng Anba đã có trở thành hắn chân chính đệ tử giác ngộ. Nhưng là chiến sĩ lại quên đi. Một số thời khắc một câu đơn thuần thừa nhận. So với bất kỳ lời nói nào đều có thể phấn chấn nhân tâm. Mà bây giờ, Lisa cũng tiếp cùng Ivan bọn người một dạng trinh sát microp thế giới cực từ vị trí cụ thể nhiệm vụ, giữa bọn hắn đã trở thành triệt để cạnh tranh quan hệ. Nhưng nếu như Joshua nhìn thấy lúc này Lisa cùng tiểu đội thứ nhất đám người lành tính cạnh tranh, nói không chừng lại cố ý giấu giếm điểm này. Để giữa những người tuổi trẻ có một chút sức sống đi. Ngay tại tất cả mọi người tại đoạn này bình hòa trong thời gian, cố gắng phấn đấu, chính đề bạt thời điểm. Ngay tại mới Moldavia thành, cũng tức là nguyên Moldavia chủ thành cùng bốn cái mới thành phố vệ tinh hợp xưng cửa chính. Nhìn chăm chú chính mình không cẩn thận chế tạo ra to lớn kim loại pho tượng Joshua, bỗng nhiên cảm ứng được viễn phương truyền đến từng đợt làm hắn có một số tim đập nhanh ba động. Đó cũng không phải là lực lượng cường đại tiếp cận đưa đến cảnh giới. Cũng không phải chiến ý thiêu đốt hưng phấn, mà là một loại càng thêm phổ thông, càng thêm tầm thường, phảng phất như là cộng minh một loại cảm giác. Joshua đem tầm mắt chuyển rời đến ba động truyền đến phương hướng. Là sơ hào ba động. P.S. Mình đổi Lẫm Đông Bảo học viện thành Winterford học viện nha. Nghe Lẫm Đông Bảo không xuôi lắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.